Chương 1011, đây không phải là Cẩn ca ca sao? Tỷ, ban đầu chuyện kia, là ta cùng mẹ không đúng, ta nói xin lỗi với ngươi còn không được sao hơn nữa, ngươi sau đó không phải trốn sao cũng không có cùng cái đó tiểu tôn chung một chỗ không phải sao? Bất kể nói thế nào, ta là ngươi em trai ruột, là ngươi trên cái thế giới này duy nhất em trai ruột, liền 500.000 mà thôi, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Âu Dương Thiến nghe này nói chuyện điện thoại sau, vốn là có chút gợn sóng tâm, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng bình tĩnh nói ra sau khi nghe điện thoại duy nhất một câu nói. Xin lỗi, đang tại trong mắt ta em trai ruột đã chết. Bên trong điện thoại di động, truyền đến đô đô âm thanh bận Âu Dương Cẩn. Âu Dương Thiến ngươi quá vô tình vô nghĩa rồi, hắn giận đến thiếu chút nữa ném điện thoại di động, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến, mình lập tức muốn ngay cả lời phí đều phải đóng không nổi. Điện thoại di động té xấu nói, đừng nói mua nữa. Chính là tu đều tu không dậy nổi. Âu Dương Cẩn chán nản ngồi ở ao nước phun bên cạnh, dùng sức bắt chính mình tóc. Khốn kiếp từng cái, đều là vô tình vô nghĩa khốn kiếp nha, đây không phải là Cẩn ca ca sao, ta không có hoa mắt đi. Âu Dương Cẩn thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, thấy được cả người nhãn hiệu nổi tiếng, yếu ớt cô gái xinh đẹp, đứng ở hắn trước mắt. Bất quá cô gái này không còn là lúc trước cái loại đó thấp mi rũ mắt ôn nhu hình dáng, mà là mặt đầy lạnh lùng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Là Lâm Hiểu. Nga không, bây giờ hẳn là Trình Hiểu rồi. Âu Dương Cẩn nhìn đối phương đáy mắt trầm trọng, hắn tâm cũng bị đâm một chút. Hắn đứng lên, xoay người liền dự định đi, bất quá Trình Hiểu nhưng cũng không tính bỏ qua cho hắn. Trình Hiểu mới vừa bị Trình Kinh đánh, tâm tình chính không tốt đây, nàng lúc này nhìn thấy chán nản Âu Dương Cẩn, làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Trình Hiểu mau đi hai bước, ngăn ở hắn bên cạnh, cười nói, Cẩn ca ca, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi làm sao vừa thấy ta liền đi nha. Âu Dương Cẩn cau mày, ngươi có chuyện đứng ở nơi này trên đường chính nói chuyện phiếm, gió quá lớn, nếu không, chúng ta đi bên cạnh phòng cà phê ngồi một chút. Trình Hiểu muốn làm nhục một chút Âu Dương Cẩn, nhưng mà đâu. Nàng mặc dù còn không có lửa, nhưng mà rốt cuộc là nhân vật công chúng. Có thể phải chú ý một chút ảnh hưởng đâu. Đang tại quảng trường này trên quả thật không quá tốt. Âu Dương Cẩn đáy mắt lóe lên một mặt do dự. Hắn nhìn ra được, Trình Hiểu không có hảo ý, nhưng mà, bây giờ tuyệt lộ hắn, đột nhiên nghĩ đến Trình Hiểu ban đầu là thích bao nhiêu chính mình. Âu Dương Cẩn nắm quả đấm một cái. Có lẽ, Hiểu Hiểu cùng Quách Tịnh Nhiễm là bất đồng đi. Trên thực tế, hắn cũng không có những biện pháp khác, không phải sao? Âu Dương Cẩn ngẩng đầu lên, trong con ngươi mặt cự tuyệt dần dần tàn đi. Hắn gật gật đầu, tốt. Âu Dương Cẩn có thể đáp ứng, Trình Hiểu còn cảm giác thật ngoài ý liệu, nàng không kịp chờ đợi muốn làm nhục Âu Dương Cẩn, cũng liền không có nói gì, xoay người, trước hết hướng cái đó tiệm cà phê đi tới. Trình Hiểu tới rồi phòng cà phê, đem tiểu trợ lý ném ở dưới lầu đại sảnh, liền mang theo Âu Dương Cẩn lên lầu 2 bao gian. Đang tại điểm tốt cà phê đưa ra sau, Trình Hiểu ngẩng đầu lên, nàng cười nói, Cẩn ca ca. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày đâu. Phong thủy luân lưu chuyển đi. Âu Dương Cẩn ngược lại cũng không sinh khí nàng trong lời nói mặt đâm. Hắn biết, đối phương còn như vậy cố ý tới làm nhục hắn. Đó chính là không bỏ được chuyện lúc ban đầu. Ban đầu bọn họ chung một chỗ qua, sau đó lại tách ra. Mà đương thời bất kể là Âu Dương Cẩn hay là Trình Hiểu, đều lòng biết rõ, Âu Dương Cẩn thích người, là Lâm Nhuế. Âu Dương Cẩn nghĩ tới đây. Uống một hớp cà phê, thở dài một cái, ta tự xưng là chính mình một mực rất thông minh, có thể không nghĩ tới, đến cùng đã nhìn lầm người. Trình Hiểu dương mắt nhìn hắn, đáy mắt có nghi ngờ. Âu Dương Cẩn nhìn chằm chằm Trình Hiểu ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi nói, ta ban đầu làm sao thì nhìn chúng Lâm Nhuế rồi đâu.